Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, Đại tướng Zephyr. Hải quân Rokusiki ban đầu xuất hiện thời điểm cơ hồ là ốp bên trong một cái lớn nhất bước ngoặt, bởi vì ở phía trước là mấy trăm tập bên trong, thể thuật vẫn luôn là thế yếu. Cũng chỉ có ở Water Seven thiên bộ phận, cơ hồ là làm cho tinh khiết thể thuật lưu leo lên đại chúng sân khấu. Trước thiết định kỳ thực có chênh lệch chút ít ly, phải nói rất dễ dàng tan vỡ. Chủ yếu là Devil Fruit năng lực quá vô giải rồi. Crocodile cùng Ino thua có chút oan khuất, có thể nói là xuất hiện quá sớm. Đạo chí thực lực của bọn họ bị nghiêm trọng coi thường. Ước định sai rồi, cho nên nói ở ốp bên trong hai cái lớn nhất bước ngoặt. Cơ hồ là cải biến cả thế giới hệ thống sức mạnh. Một cái chính là Water Seven hải quân Rokusiki xuất hiện, làm cho Luffy cùng Zoro bọn họ đều được tiến hóa. Thứ hai là bá khí xuất hiện, phá vỡ hệ Loza Devil Fruit, cùng cái khác Fruit năng lực quá mức cường đại thiết định. Nếu như bá khí chưa từng xuất hiện, toàn bộ hệ thống sức mạnh coi như là sụp đổ. Mà Rokusiki xuất hiện, cùng với là tối trọng yếu thể thuật đỉnh phong nhân vật gáp gạt hái, cơ hồ là đem người thường cũng kéo đến rồi cao thủ trình tự. Có thể thuật cao thủ tồn tại, Devil Fruit có Devil Fruit chỗ tốt, nhưng mà thể thuật cũng có thể thuật chỗ tốt. Devil Fruit một ngày ăn chỉ có thể thu được một loại năng lực. Hơn nữa cũng chỉ có thể hướng phương diện này năng lực mở rộng. Thể thuật liền có vô hạn mở rộng khả năng hệ, kiếm thuật, quyền thuật, bá khí, thậm chí là hải lý năng lực tác chiến. Sẽ không bị cực hạn với chỉ có thể ở lục địa cùng đội thuyền mặt trên chiến đấu. Có thể nói không có khuyết điểm, liền là muốn trở nên mạnh mẽ độ khó quá. Roy 5 năm qua không có tiếp xúc được hải quân Rokusiki, nhưng mà trụ cột của hắn lại bị gáp đánh vô cùng. Thậm chí hắn ngay cả Haki Kenbunsoku đều mở rộng ngoại trừ hơi có chút điểm. Busosoku Haki cũng sẽ không quá xa. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ Rokusiki, bá khí vận dụng sẽ có thể dùng thực lực của hắn có một đột nhiên tăng mạnh tác dụng. Quân hạm tựa ở cảng trên, ở Momonga thiếu tướng dưới sự chỉ huy, bọn họ tòng quân trên hạm xuống phía dưới. Một ít hải quân binh sĩ nghìn dặm xa xôi từ tứ hải chi bộ đi tới vĩ đại hô lớn. Sau đó trải qua tầng tầng sàng chọn phía sau chỉ có thu được cái hạng này. Người nào cũng không muốn ở chỗ này bị loại bỏ đi ra ngoài. Tiếp tục trở về làm một tên lính quen. Ở trên bến cảng đã có một ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nam tử đang chờ bọn họ. Cầm đầu là cả người khoác hải quân áo khoác ngoài. Bên trong ăn mặc tử sắc tây trang lão nhân. Niên kỷ thậm chí trông thấy so với gặp cũng phải lớn hơn một ít. Làm cho một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Zephyr đã rất ít xuất hiện ở công chúng diện. Rất nhiều hải quân binh sĩ đều chưa từng thấy qua hắn. Coi như là hải quân bản bộ hải quân cũng rất ít gặp qua Zephyr nhân. Zephyr hầu như cũng sẽ không đi hải quân bản bộ. Hắn từ nhiều năm trước trận kia biến cố phía sau, cũng rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt. Zephyr lão sư, Momonga chứng kiến Zephyr đi tới trước mặt cúi chào đạo. Làm Zephyr đã từng học viên, Momonga cùng Zephyr quan hệ phi thường tốt. Ở Zephyr văn chương thời điểm, Momonga cũng là cho Zephyr tiễn đưa tướng lãnh hải quân một trong. Lần này là ngươi tặng người tới a Momonga. Được rồi, trở về chấp hành nhiệm vụ của ngươi a. Ngươi là hải quân bản bộ thiếu tướng. Không lâu sau nữa lấy thực lực của ngươi cùng chiến công cũng đủ tấn chức trung tướng. Lão sư thật cao hứng. Zephyr vỗ vỗ Momonga bả vai dành cho khích lệ nói. Đa tạ lão sư tài bồi. Momonga nhất định sẽ vì chính nghĩa, vì bảo vệ biển khơi hòa bình xuất lực. Momonga cung kính nói. Tốt, Zephyr buông tay ra, hướng mặt trước đi mấy bước, đi hướng Roy bọn họ tân binh này. Đây chính là lần này tinh anh doanh tân binh sao? Trông thấy đều không được tốt lắm. Zephyr thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, dường như không có gì hài lòng. Hoàn toàn chính xác cùng phía trước so sánh với hải quân kế tục lực càng phát ra không được. Từ tinh anh doanh ngay từ đầu chính là hải quân tương lai đỉnh phong nhân viên. tỉ như Borsalino, Akainu, Đấu Cẩu, Momonga, Onigiumo, Kuzan chờ đã. Hải quân kế tục lực thật là càng phát không được. Có thể dùng hải quân suýt chút nữa xuất hiện tiệt tự tình huống. Bất quá tân nhân cũng là có. Lúc này đây Zephyr chợt nghe nói có một mới hệ Loza Devil Fruit năng lực giả gia nhập vào. Hắn hy vọng không phải kế tiếp Borsalino. Bằng không hắn hội rất thất vọng. Hoàn toàn chính xác cái này cái mới hệ Loza năng lực giả đích thật là sẽ làm hắn đặc biệt thất vọng. So sánh những thứ khác tướng lãnh hải quân mà nói. Smoker quá cặn bà, nghe Zephyr lời nói. Những thứ này không biết Zephyr tân binh đản tử còn chưa ý thức được người này đến cùng là thân. Phận gì, ngay cả Hina cũng nhỏ giọng đối với Roy nói rằng. Hắn coi như là huấn luyện viên cũng không thể nhìn như vậy không dậy nổi người a. Roy cười cười, đồng dạng thấp giọng nói. Cái này nhân loại ngươi cư nhiên không biết. Hina không biết. Hina lắc đầu nói. Hắn chính là Zephyr đại tướng. Roy cười nhẹ nói. Nha. Hina kinh hô một tiếng. Bởi thanh âm quá. Lập tức có vẻ rất đột ngột. Có thể dùng người lân cận đều nhìn về nàng. Lần này có thể dùng Hina trở nên rất thật xin lỗi. Nhưng mà Zephyr cũng không để ý tới Hina. Mà là tiếp tục nói rằng. Liền coi như các ngươi hiện tại không được tốt lắm. Ta hy vọng các ngươi tiến nhập tinh anh trong doanh trại phía sau có thể trở thành là một mình đảm. Đương một phía tướng lãnh hải quân. Kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi để cho ta phụ trách chỉ đạo. Ta cũng là của các ngươi tổng huấn luyện viên. Ở phía sau ta đều là huấn luyện viên của các ngươi. Đồng thời bọn họ cũng là đệ tử của ta. Là, mọi người nghe được cái này người là bọn hắn tổng huấn luyện viên cũng không nói gì nữa rồi. Bởi vì bọn họ biết tinh anh doanh tổng huấn luyện viên chính là hải quân Zephyr đại tướng. Vậy cũng không cần nghi ngờ. Trước mặt cái này nhân loại chính là hải quân nhân vật truyện ký. Ta hỏi các ngươi, đã ăn no chưa? Zephyr đột nhiên hỏi. Cái này nhưng làm tất cả tân binh đều đang hỏi. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều không có ăn cái gì. Từ sáng sớm đến giờ đều chưa từng ăn qua đồ đạc. Hiện tại cũng đã là buổi trưa rồi. Bị Zephyr như thế nhắc tới hỏi. Từng cái cúi đầu nhìn mình cái bụng. Dường như có hơi có chút cảm giác. Lão sư, bọn họ cũng không có ăn cái gì. Lúc này Momonga đi tới nói rằng. Cũng không có ăn cái gì. Vậy là tốt rồi. Vừa lúc cho các ngươi bố trí một cái nhiệm vụ huấn luyện. Các ngươi từ nơi này dọc theo đường ven biển chạy. Cái này đảo đường ven biển chiều dài đại khái là 1 vạn mét. Các ngươi phải làm là vây quanh cái này đảo chạy 3 vòng. Sau đó tiến vào phía sau trong rừng rậm tìm thức ăn. Tự mình giải quyết các ngươi thức ăn vấn đề. Nếu như các ngươi làm không được. Như vậy thì bây giờ có thể rời khỏi. Quân hạm còn ở trên bến cảng ngừng. Nếu như các ngươi ở lại chỗ này. Hơn nữa làm không được ta bố trí nhiệm vụ huấn luyện. Như vậy các ngươi cũng sắp bị loại bỏ đi ra ngoài. Đợi lần sau khảo hạch phía sau. Các ngươi làm trung tướng hội có nhiều hơn một nửa nhân bị đưa đi. Trở về các ngươi nguyên vốn là địa phương. Zephyr nói rằng là tất cả tân binh đều không có một nguyện ý buông tha. 3 vòng, 30.000 nhiều mét đối với bọn hắn mà nói cắn răng vẫn có thể kiên trì. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Chạy cho ta a! Zephyr la lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.